Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1582, chương 1578 là bọn họ muốn giết ngươi. Không phải ta, Nhan Bạch đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Bị hạt pháo đối với Quý Bạch Mặc cũng chút nào không biết tình. Hắn như cũ khóe môi sử ôn nhu tươi cười. Vuốt ve trong lòng ngực đầu người phát. Nghiễm nhiên giống như người khác cho rằng như vậy. Sắc dục huân tâm nhược kê. Một bàn tay là có thể bóp chết. Phía sau vài người ánh mắt nhìn nhau một chút. Sôi nổi gật gật đầu. Theo sau ấn hạ trong tay hạt pháo. Mắt thấy hạt pháo liền phải đem Quý Bạch Mặc đầu nổ tung. Hắn trong lòng ngực Nhan Bạch cũng đồng dạng sẽ chết đi. Bên cạnh mọi người đã bắt đầu dựa sát. Ngo ngoe dục dịch chuẩn bị trong vũng máu cướp đoạt Nhan Bạch quang não. Được đến nó, chính là một bước lên trời, phanh. Hạt pháo nổ tung, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch nguyên bản đợi vị trí chỉ còn lại có nửa thiếu góc bàn cùng với. Hoàn hảo không tổn hao gì người. Quý Bạch Mặc đem người ôm vào trong lòng ngực. Hai người ở trên mặt bàn lăn một vòng. Cuối cùng Nhan Bạch bị Quý Bạch Mặc đè ở bàn hạ. Quý Bạch Mặc chống tay. Hắn thế Nhan Bạch chặn hết thảy. Trên quần áo là điểm điểm huyết hoa. Không thuộc về Quý Bạch Mặc cũng không thuộc về Nhan Bạch. Nơi phát ra với đánh lén Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch mấy người kia, bọn họ không thể tin tưởng nhìn. Chính mình bụng, nguyên bản nhắm ngay Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch hạt pháo không biết sao lại thế này. Thế nhưng sinh sôi quẹo vào. Sau đó cho bọn hắn làm ra máu chảy đầm đìa huyết động. Hậu chi hậu giác giống nhau. Vuốt chính mình lỗ trống bụng. Phương giác thống khổ. Dữ tợn vặn vẹo khuôn mặt. Cả người hướng tới phía sau ngưỡng. Trợn tròn mắt đã chết. Đến chết đều không có minh bạch chính mình vì cái gì sẽ chết. Vũng máu xác thật xuất hiện. Chỉ là không thuộc về Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch làm dơ không có. Quý Bạch Mặc tựa hoàn toàn không thèm để ý chính mình phía sau người chết đi. Hắn mày hơi ninh, nhìn bị chính mình hộ tại thân hạ Nhan Bạch trên người sạch sẽ. Lúc này mới buông ra mày, thực sạch sẽ. Nhan Bạch giơ lên chính mình đôi tay. Tựa hồ là vì hướng Quý Bạch Mặc chứng minh, quái vật. Phía sau không biết là ai trước hô như vậy một câu. Ngay sau đó những người khác đều phụ họa. Sôi nổi giống như xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn Quý Bạch Mặc. Từ người nam nhân này xuất hiện bắt đầu. Hiện trường tình huống liền trở nên dị thường quỷ dị. Phảng phất hắn có được một loại vô hình lực lượng. Có thể thao túng này hết thảy. Quả thực giống như là cái gì phi nhân loại quái vật giống nhau. Như thế nào có thể làm người không sợ hãi. Những người này sôi nổi lui về phía sau một bước. Không dám trở lên trước, Lâu Noãn Nguyệt ánh mắt lập lòe nhìn Quý Bạch Mặc. Có chút không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Trên mặt nàng vui sướng cứng còng ở trên mặt. Nện bước lảo đảo lùi lại vài bước, Quý Bạch Mặc còn lại là chậm rãi đứng dậy. Hắn đem gọng kính thượng dính một chút vết máu trà lau sạch sẽ. Ngước mắt nhìn về phía Lâu Noãn Nguyệt. Trong ánh mắt toàn là lương bạc cùng lạnh lẽo sáng rọi. Cười khẽ dương khóe môi. Hắn đầu ngón tay nghiền nghiền lây dính ở chính mình màu trắng áo sơ mi thượng máu tươi, là ngươi. Sao? Quý Bạch Mặc nhìn Lâu Noãn Nguyệt. Hắn như cũ duy trì ôn tồn lễ độ tươi cười. Chỉ là cho người ta cảm giác lại toàn là lương bạc cùng lạnh lẽo, làm dơ ta quần áo. Quý Bạch Mặc, ngay sau đó mở miệng. Hắn hướng tới Lâu Noãn Nguyệt đi đến, Lâu Noãn Nguyệt cảm thấy trái tim giống bị đối phương hung. Hăng túm ở lòng bàn tay. Liền sắp nổ mạnh, nàng phe phẩy đầu, có vẻ sợ hãi mà hoảng loạn. Nam nhân kia muốn sát nàng. Nàng không thể chết được. Không thể chết được, Lâu Noãn Nguyệt tùy tay bắt lấy bên người người che ở chính mình trước mặt. Phe phẩy đầu, thanh âm run rẩy, ngươi không cần lại đây. Ngươi giết bọn họ, là bọn họ muốn giết ngươi. Không phải ta, hết chương.